khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 245, có người có thể trị ngươi. Chu Du vừa thấy rõ bài tử, trong sân tựu truyền đến âm thanh ồn ào, một tái tiểu tử quát, ngươi lừa dối còn có lý rồi. Ngay sau đó, một tái lão đàm tiếng nói không nhanh không chậm nói, chỗ nào lừa dối rồi? Mạo danh cái kia võng hồng dân túc, cái này còn không phải lừa dối. Ha ha, con mắt không dùng được, nhìn không thấy ta cũng vậy gọi tiểu ẩn hồ bờ. Tự hứa hắn gọi cái tên này. Ven hồ, ngươi đây là nhà nông viện, cái kia cái còn công ty hữu hạn ni. Bọn hắn nhao nhao thời điểm, Chu Du ba người cũng lẻn vào đi vào. Trong sân gian có một bàn đá, một cái triệt khởi tay áo, lóe lên đại hoa cánh tay hắc mập mạp tại cùng hai cái người địa phương dùng bữa uống rượu. Một bên nhai lấy dưa leo đầu một bên cười nói, dù sao gian phòng ta cho các ngươi thu thập xong, muốn ở cũng đừng tất tất, không ngừng cũng sắp xéo đi. Bên cạnh cách ăn mặc đắc phi thường tinh thần, chuẩn bị cho tốt tốt ra khách du lịch buông lỏng tiểu tử, trên mặt lại là một bộ sứt đầu mẻ chán bộ dạng. Có thể nghĩ, hắn đã vì chuyện này dày vò đến trưa rồi. Đi Chu Du bên kia bị chắn tới, lúc này hắn sớm đã khó ức lửa giận, chỉ vào đại hoa cánh tay quát, như thế nào còn ngươi nữa người như vậy? Được rồi, bên cạnh một cái đồng dạng cách ăn mặc đắc rất đầy đủ, xem xét chính là muốn hào hào chụp ảnh nữ hài nhi kéo lại bạn trai, báo động a. Chớ cùng hắn nhiều lời, thanh niên ôm hận mắng, cái này TM thành phố. Ta hiện tại đã kêu đến một xe người lộng kiếm ngươi choáng. Ha ha, hai anh em đều nghe thấy được a. Ta đầu hổ bị uy hiếp. Đại hoa cánh tay cười nâng chén. Hai cái người địa phương cũng cười ha hả cùng hắn chạm cốc. Một người xông thanh niên nói. Lớn như vậy người rồi. Đừng lão nghĩ đến nháo sự. Thực nháo sự chúng ta đầu hổ ca cũng không sợ ngươi a hát. Thanh niên tức giận đến tại chỗ tự lấy ra điện thoại. Thành thành thành, ta hiện tại tự báo động. Báo a, tùy hiện, đầu hổ chỉ khoát tay chặn lại. Tiếp tục cùng huynh đệ uống rượu. Hoành Thánh muốn hành động, lại bị Chu Du đè lại. Chờ một chút, vợ chồng son theo chân bọn họ không có lời nói có thể nói. Tạm thời ra sân nhỏ, vừa mắng một bên thương lượng. Quá ti em quá mức. Ta xem có thể hay không tìm được mặt khác bị lừa người. Cùng một chỗ cáo hắn, cáo tử hắn, thanh niên chọn điếu thuốc, trái hô phải trông mong, cùng đợi xe cảnh sát, ta lên trước Baidu đoạn đồ, lại đánh cho dự định tuyến hồng ngoại ghi âm, nữ hài tắc chính là lấy điện thoại di động ra bắt. Đầu thu thập chứng cớ, vừa tìm đầu tựu đại rồi, lão công bất hảo. Tin tức triệt bỏ, là TM đắc rút lui. Baidu phòng trừng sớm đã bị cử động báo. Mẹ, có nấm ta ai dùng choáng. Nam nhổ ngụm nước miếng. Mắng, chửi, bỗng thở dài. Thực xin lỗi nhạc nhạc. Lần này ta làm hư. Người rõ ràng chờ mong lâu như vậy. Nữ hài lắc đầu, khoác ở bạn trai cánh tay. Không có việc gì, không có việc gì. Về sau còn có cơ hội, hiện tại trước phải đem tiền muốn trở về. Ai, cái kia thì sao đâu rồi? Thật vất vả tìm ra một ngày thời gian, tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy. Nam hài cúi đầu ủy khuất nói, toàn bộ ngâm nước nóng rồi. Nhạc nhạc, ta là ngốc tất, ngươi mắng ta a? Không mắng, nữ hài bỗng nhiên giơ tay lên nói, ngươi xem ánh trăng thật tròn a hát. Nông thôn bóng đêm chính là Mỹ một ít không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thực xin lỗi, đừng nói nữa. Chu Du không đành lòng lại nhìn nữ hài vòng tròn lớn con mắt. Cùng Hoành Thánh cùng Hư Thiên Linh về tới sân nhỏ. Bên này, đầu hổ chính nhấc lên quần áo. Xoa cái bụng, các ngươi đoán, tự vài ngày như vậy. Lợi nhuận bao nhiêu? Đắc có 3 năm vạn a. Đầu hổ ca, thôn dân châm lấy rượu cười nói. Ha ha, đó là một đơn giá tiền. Có cái kẻ ngu nhân viên công vụ, thoáng một tí cho ta 3 vạn. Quả nhiên nhân viên công vụ đều là người ngu ha ha ha. Đầu hổ nói xong mở ra điện thoại, đem tài khoản sáng cho hai người xem nhìn rõ ràng sao. Hai người xem xét, cả kinh nói, 7 vạn rồi, lúc này mới 2 ngày a. So trước ngươi nửa năm kiếm được đều nhiều hơn a hát. Chờ xem, còn gì nữa không? Đầu hổ vui thích cười nói, có người đến cuối cùng cũng không còn hiểu rõ. Còn ừng ào lấy muốn cho kém bình luận. Ta nói ngươi cho a hát, ta tiểu ẩn hồ bờ chính là chỗ này sao nghiêu bức. Ngươi tùy tiện cho, ta gọi Chu Du, ngươi mắng ta mẹ tốt rồi. Ha ha ha ha, ba người đều cười ha ha. Lần này, Chu Du nhịn không được muốn lên. Điếm trưởng ổn định, Hoành Thánh ôm lấy Chu Du, ngươi nói. Còn không phải lúc, chính thức lệnh Chu Du ổn định. Thực sự không phải là Hoành Thánh, mà là kế tiếp đối thoại. Đầu hổ ca, chủ ý này ngươi như thế nào nghĩ ra? Này, bằng hữu ra chủ ý, có uy tín danh dự bằng hữu. Đầu hổ phân ra thuốc lá cười nói, cái kia Chu Du giống như đắc tội với người rồi, có người muốn cả hắn. Ta kỳ thật cũng không cần lộng kiếm cái gì, toàn bộ là bọn hắn cho cả. Ta liền cho ngồi ở đây lấy tiền là được rồi. Thực có biện pháp, thôn dân lại hỏi, cảnh sát mặc kệ hay sao? Đang nói, vợ chồng Son cùng một tên nhân viên cảnh sát vào sân nhỏ. Bọn hắn dùng sức biện hộ cho tình huống, nhân viên cảnh sát chỉ là không ngừng gật đầu, không nói gì, cứ như vậy một đường đi đến đầu hổ tổ 3 người trước mặt. Đầu hổ vui tươi hớn hở mà đứng dậy thượng thuốc lá. Cảnh sát nhân dân đồng chí, hôm nay đệ tam chuyến rồi, ngày khổ cực. Nhân viên cảnh sát mặt không biểu tình mà hừ một tiếng. Xong vợ chồng Son nói, hai vị, ngài cũng nghe được, cái này là hôm nay lần thứ 3. Tình huống này, chúng ta không có cách nào khác quản, chỉ có thể nói là ngài đính lộn chỗ, chính các ngươi hiệp thương, không được lời nói đi tư pháp con đường. Tố tụng dân sự, nữ hài trừng tròng mắt nói, rõ ràng cho thấy bọn hắn lừa gạt a hát. Thật có lỗi phu nhân, loại tình huống này, còn vô pháp theo như lừa gạt tiến hành câu lưu bắt. Nhân viên cảnh sát lắc đầu nói, ngài nếu y nguyên kiên trì, có thể theo ta trở lại chỗ ở phía trong xin lập án, đi quá trình tiến hành đến tiếp sau điều tra. Các người cứ như vậy không lên vì. Thanh niên có chút tức giận mà nhìn xem nhân viên cảnh sát, chỉ vào đầu hổ nói, ngươi xem người này, bại hoại 2 chữ còn kém ghi trên mặt. Thật có lỗi tiên sinh, chúng ta không có cách nào khác xem mặt bắt người. Nhân viên cảnh sát bất đắc dĩ nói, ngài cũng nghe được, cái này là hôm nay lần thứ 3 rồi. Trước kia ta cùng ta đồng sự đã muốn dùng các loại phương pháp thử qua rồi. Hiện tại chỉ có thể như vậy, ngài có thể thử sẽ tìm công thương, du lịch thuận tiện ngành phản ánh thoáng một tí. Chúng ta đồn công an thật sự không có cách nào khác quản. Nam Thảo, Nam nhịn không được mắng. Lên, hay, nói chuyện chú ý a hát. Sao có thể như vậy cùng cảnh sát nhân dân đồng chí nói chuyện nì. Đầu hổ lúc này mắng, ta không nhìn được nhất người khác không tôn trọng công bộc. Không đợi thanh niên nói chuyện, cảnh sát nhân dân trước khai mở mắng, con mẹ nó ngươi cũng ít tất tất 2 câu, người nào không biết ngươi làm gì đó. Ta quản không không được, sớm muộn gì có người có thể quản. Cá nhân ta khuyên ngươi sớm một chút dừng tay thối người ta tiền, thiếu làm cái này chuyện thất đức nhi. Ai u Nằm Thảo, ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi còn cái này. Đầu hổ trừng tròng mắt cười nói, lời này của ngươi nói có mất công bằng a. Ta mở cửa tiệm tiếp khách, làm sao lại thất đức? Cảnh sát nhân dân chỉ lắc đầu, không hề ngôn ngữ. Xong vợ chồng Son nói, thế nào, còn đi đồn công an sao? Thanh niên nhìn nhìn cảnh sát nhân dân, lại nhìn một chút đầu hổ, cắn răng nói, ngươi ti em chờ đó cho ta, đồn công an trị không được ngươi, có người có thể trị ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.